Tu La Vũ Thần, chương 749, chương 750, Vương Tọa Di Cốt. Góc truyện audio.com, ở Sở Phong cùng Chứng Chứng liên thủ lại, bất quá trong khoảnh khắc cái kia hàng ngàn con thần bí yêu thú, đều đã chết đi. Bị Sở Phong chém giết, hoặc là đầu lâu rơi xuống đất, hoặc là tứ chi chia lìa tận quản chúng nó hình thể to lớn, nhưng cũng trốn không xong Sở Phong cái kia hung hãn đánh chém. Mà bị Chứng Chứng chém giết thì càng là vô cùng thê thảm, ở đằng kia hắc sắc kiêu ngạo quét ngang dưới, đã sớm máu thịt be bét hóa thành một đống lại một chồng đỏ tươi sắc thịt nát. Chính mắt thấy, Sở Phong cùng Chứng Chứng tiến hành trận này tàn sát về sau, lại nhìn một chút giờ khắc này trên cung điện đổ ngang, cái kia từng bộ cự vô phách. Bích Mác Pi hệt yêu thú thi thể Tô Nhu đám người đều là không nhịn được hít vào một ngụm khí. Lạnh từ lâu hoàn toàn bị Sở Phong thực lực chiết phục. Ha ha, Sở Phong, ta nói quả nhiên không sai đi, đem những yêu thú này bản nguyên nuốt chửng, hơn nữa trong cơ thể ta tích góp bản nguyên, bản nữ vương đã là thành công đột phá đến nhị phẩm vũ quân, ha ha, không tồi, thực là không tồi a hát. Ở cắn nuốt mất hàng ngàn con yêu thú bản nguyên về sau, Chứng Chứng vị này cổ linh tinh quái nữ vương đại nhân, tu vi dĩ nhiên bước vào nhị phẩm vũ quân, tuy nhiên đối với kết quả này, đã sớm là như đã đoán trước, nhưng Chứng Chứng vẫn như cũ rất là vui sướng, tấm kia xinh đẹp đến không có gì sánh kịp trên khuôn mặt nhỏ nhắn, mang theo mê đảo hết thảy nụ cười. Người nhà đầu này, cuối cùng còn là đuổi theo ta, bây giờ đều là nhị phẩm vũ quân, ta đối giao tứ phẩm vũ quân đúng là còn được ngũ phẩm vũ quân e sợ. Đều không thể vượt qua, ngươi nha đầu này đây. Sức chiến đấu của ngươi đến tột cùng đạt tới cái tình trạng gì? Sở Phong tò mò hỏi, hắn biết mình sức chiến đấu vốn đã nghịch thiên thế nhưng hắn cũng rõ ràng, Chứng Chứng sức chiến đấu nhưng muốn ở trên hắn, cho nên hắn rất muốn biết Chứng Chứng sức chiến đấu đến tột cùng đạt đến trình độ nào. Dù sao thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân, Sở Phong đã sớm sâu sắc ý thức được đạo lý này, cho nên hắn biết mặc dù hắn ở chỗ này sức chiến đấu, đã là đối lập vượt qua những người khác thế nhưng có thể ở mặt khác một thế giới, thì có rất nhiều sức chiến đấu xa ở trên hắn tồn tại. Cái này sao, nói ra cũng vô vị, chờ ngươi tiểu tử vắt mũi chưa sạch này, gặp phải không có cách nào đối phó đối thủ lúc lại để cho bản nữ vương. Cho ngươi bộc lộ tài năng không phải rõ ràng nha. Chứng Chứng quyến rũ nở nụ cười, đang khi nói chuyện còn nghịch ngợm đối với Sở Phong chớp động dưới mắt to xinh đẹp, cuối cùng vẫn chưa dành cho Sở Phong bất kỳ đáp án, mà là cõng lấy tay nhỏ, bước trắng như tuyết đùi đẹp, ở mấy người nhìn kỹ tự mình đi vào giới linh cửa lớn, quay trở về Sở Phong giới linh bên trong không gian. Nhìn cái kia cổ linh tinh quá Chứng Chứng biến mất, người ở tại tràng đều là lẫn nhau nhìn nhau một cái, trên mặt cùng trong lòng đều mang theo khó có thể nói nên lời cảm xúc. Thấy được tu la linh giới giới linh thực lực về sau, bọn họ cũng là đối với nhân ngoại hữu nhân câu nói này có cấp độ càng sâu hiểu rõ. Bởi vì Chứng Chứng tản ra khí thức cho thấy sức mạnh là bọn hắn chưa từng nhìn thấy trôi qua, đó là một loại không thuộc về thế giới này sức mạnh, nhưng cũng tuyệt đối đã cường đại đến không thể nghi ngờ mức độ. Là, vâng, đúng, thời điểm mở ra nơi này lối vào rồi, hy vọng nơi này tất cả là cuối cùng bình phong, không phải vậy e sợ cũng thật là không cách nào tiếp tục thâm nhập sâu rồi. Sở Phong tuy rằng giết không ít yêu thú, nhưng trên thực tế phần lớn đều là Chứng Chứng giải quyết, hắn giờ phút này trên mặt cũng là treo đầy mồ hôi, nhưng thấy cũng phí không ít khí lực. Thành thật mà nói, nếu không có Chứng Chứng hỗ trợ, muốn Sở Phong chính mình đối phó nhiều như vậy yêu thú, cũng thật là lành ít dữ nhiều, coi như Sở Phong có thể đem bọn hắn toàn bộ chém giết, e sợ Sở Phong cũng muốn bỏ ra cái giá khổng lồ chỉ ít vào lúc ấy, chính mình cũng sẽ là máu thịt be bét thân thể mới đúng. Vì lẽ đó Sở Phong thật sự hy vọng thủ hộ nơi này bình phong, vừa yêu thú chỉ là cuối cùng một đạo, bởi vì nếu là mặt sau còn nếu như mà có, lấy Sở Phong thực lực e sợ thật sự khó có thể chống lại, bởi như vậy cũng chẳng khác nào công thiệt thòi với bại. Vù, trong khi nói chuyện, Sở Phong hai tay đột nhiên đánh ra một đạo thủ ấn, sau đó bàn tay bỗng nhiên tăm tích đập ở trên mặt đất, cùng lúc đó, cái kia bàng bạc tinh thần lực cũng là hào không bảo lưu truyền vào đến, trên mặt đất cái kia huyết dịch trận đồ bên trong. Mở, đột nhiên, Sở Phong hét lớn một tiếng, sau đó cánh tay bỗng nhiên vung lên, cái kia bám vào trên mặt đất máu tê trận đồ, dĩ nhiên thoát ly mặt đất chậm rãi bay lên. Ầm ầm ầm, thời khắc này, cả tòa đại điện lần thứ hai rung động kịch liệt mà bắt đầu, mà trận đồ kia cũng là ở huyết sắc vầng sáng xuống, không ngừng cô. Động biến hóa cuối cùng dĩ nhiên tụ tập thành một đạo kết giới cửa lớn. Cái kia đạo kết giới cửa lớn khác với tất cả mọi người, nó dựng đứng ở giữa không trung, chu vi tất cả đều là đỏ như máu sắc bùa chú, hình thái quái dị, rồi lại nhìn mà than thở. Sở Phong đại ca, đây thật sự là vào miệng, lối vào sao? Giờ khắc này, cái kia bao trùm Khương Vô Thương đám người kết giới, đã bị Sở Phong mở ra, Khương Vô Thương đám người nhìn thấy cái kia dựng đứng ở giữa không trung kết giới cửa lớn, nhưng có chút do dự. Bởi vì cái này đạo kết giới cửa lớn, đích xác rất quái dị, nhìn qua không chỉ không giống như là một cái đi về di tích lối vào, giống như là tiến vào địa vực chết đi môn. Nói thật ta cũng không rõ ràng, bất quá đến cùng có phải không, tìm tòi liền biết, các ngươi tại đây chờ ta tin tức ta đi. Một lát sẽ trở lại. Sở Phong trong khi nói chuyện, hai chân dùng sức cả người đã là nhảy lên một cái, như lợi kiếm giống như vậy, sắc vào cái kia giữa không trung kết giới trong cửa chính. Xoạt, tiến vào kết giới cửa lớn, Sở Phong uyển như tiến vào một tòa đường hầm không thời gian, cảm giác liền ngay cả ký ức cũng là bị quấy dày rồi, bất quá loại cảm giác quái dị kia chỉ tồn tại trong nháy mắt liền tan thành mây khói. Mà khi tất cả khôi phục bình thường sắp, Sở Phong đã là nơi sâu xa một tòa hùng vĩ trong điện phủ. Đây là cung điện, càng là do vô số cái yêu thú không xương chế tạo thành, nhìn bộ xương kia hình thái, Sở Phong cũng là có thể nhận ra cái kia chính là thần bí yêu thú không xương. Chỉ có điều chế tạo tòa điện phủ này không xương, nhưng rõ ràng Sở Phong chém giết yêu thú còn khổng lồ hơn, có thể tưởng tượng được chúng nó khi còn sống, có thực lực như thế nào. Nhưng là cái nào sợ chúng nó khi còn sống mạnh mẽ đến đâu, nhưng bây giờ đã thành quá khứ, chúng nó không chỉ có liền bản nguyên đều bị tước đoạt rồi, liền ngay cả chỉ còn lại hài cốt nhưng cũng bị người làm thành trang sức phẩm. Mà ở tòa điện phủ này trung tâm, có một tòa minh mông kết giới kia đại trận kim quang bốn sắc đem cả tòa điện phủ chiếu óng ánh cực kỳ. Đó là do hoàng cấp kết giới lực lượng chế tạo thành đại trận, bây giờ vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại vận chuyển, trong đó tựa hồ có sức mạnh vô hình bị phong ấn trong đó. Mà ở đại trận này phía dưới, lại có một đạo vương tọa mặt trên ngồi một người, người này thân mặc áo giáp làm cho người ta một loại vương giả tư thế. Bất quá đáng tiếc tính mạng của nó từ lâu không lại, chỉ còn dư lại một bộ di cốt. Về phần hắn mặc trên người áo giáp tuy rằng hình thức thô bạo phi phàm thế nhưng bây giờ lại nhìn, nhưng cùng phổ thông đồng nát sắt vụn giống như vậy, không chỉ cũng không phải gì đó bảo vật thậm chí từ lâu gì xét loang lổ. Trời ạ, chẳng lẽ đây chính là cái kia đồ diệt yêu bầy thú tộc người bí ẩn? Đột nhiên, một đạo thán phục cực kỳ, đựng run rẩy thanh âm của vang lên. Quay đầu lại quan sát, Khương Vô Thương đám người đã là đi vào, chỉ có điều ở trên mặt của bọn họ, nhưng không có chỗ nào mà không phải là mang theo khiếp sợ chi sắc, thậm chí trên mặt còn có một chút khiếp đảm tâm ý, hết phần 15. Cách chương.